Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Tỳ Kheo Thích Tuệ Sĩ Một Nhân Cách. Bài viết của Nguyễn Thanh Bình, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Lẽ thường, trí thức là những người có bằng cấp, học hàm, học vị. Nhưng không phải ai có bằng cấp, học hàm, học vị mặc nhiên là trí thức. Bằng cấp chỉ là giấy chứng nhận học vấn, học hàm, học vị chỉ là thứ xác định thứ bậc trong chuyên ngành. Những thứ đó chỉ là mũ áo. Có những người chẳng bằng cấp, học vị gì, vẫn là bậc trí thức lỗi lạc. Trí thức là người có trí tuệ, tri kiến và nhận thức minh xác, với phẩm chất nhân cách nổi bật. Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ là một trí thức như vậy. Một lần, thầy kể, buồng họ nhốt mình ngay cạnh cầu tiêu, ngày cũng như đêm, trời nóng hay lạnh, lúc nào cũng ngửi cái mùi đó, riết thành quen. Sau họ rời mình qua buồng khác, không còn mùi đó nữa, lại thấy nhớ. Rồi thầy cười hiền hậu, tạo khởi xuất tẩy tịnh, thung dung lập phiến thời, tự hữu thần tiên thái, hà tu sơn thủy vi. Dịch nghĩa, sáng sớm ra ngoài đi vệ sinh, chỉ cần thong dong đứng lại chốc lát, tự nhiên thấy có phong thái thần tiên, cần gì phải có núi non, sông nước, mở ngoặc tạo thượng tẩy tịnh. Ngục trung mỹ ngữ Tuệ Sĩ. Sống trong bầu không khí xú uế, tâm vẫn thanh tịnh, nơi tâm tối kề cận cái chết, thể vẫn bình thản tự tại. Thầy chẳng bằng cấp gì, nhưng đọc và nghiên cứu triết luận phương Tây qua bản ngữ, như triết gia Phạm Công Thiện từng nhận xét, đọc rất kỹ Heidegger và Michel Foucault. Bài diễn thuyết đầu tiên về Michel Foucault tại Việt Nam dạo đó là do Tuệ Sĩ thuyết trình tại giảng đường Đại học Vạn Hạnh. Mở ngoặc Lê Mạnh Tháp và Tuệ Sĩ, hai vị thiền sư đóng ngoặc, chẳng những thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, chữ Hán mà còn nghiên cứu tam tạng Phật điển từ tiếng Phạn, Tạng. Ít người hiểu được tư tưởng Abhidhamma, mở ngoặc A Tỳ Đạt Ma, hệ thống phức tạp nhất của Phật giáo Nguyên Thủy, đóng ngoặc, và tư tưởng Nagarjuna, mở ngoặc Luật Sư Long Thọ, đóng ngoặc một cách sâu sắc cho bằng Tuệ Sĩ, mở ngoặc Phạm Công Thiện, SDG, đóng ngoặc. Các vị cao tăng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam xưa, phần lớn chỉ Hoằng Dương Phật Pháp, gián tiếp qua Hán văn, không vị nào biết tiếng Phạn. Các học giả phương Tây hiện đại, phần lớn nghiên cứu Phật học trực tiếp từ tiếng Sanskrit, vốn là một tử ngữ. Mở ngoặc thứ ngôn ngữ không còn ai dùng, chỉ còn lại văn tự, đóng ngoặc. Thầy Tuệ Sĩ cũng như vậy. Đá mòn phơi nẻo tà dương, nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi. Ngàn năm vang một nỗi đời, gió đưa cuộc lữ lên lời viễn phương. Đan xa rã mộng phi thường, đào tiên trụi lá bên đường tử sinh. Đồng hoang mục tử trung tình, đăm chiêu đợi ảnh nóc đình hạt khô. Mở ngoặc mộng trường sinh, trích tập thơ Giấc mơ Trường Sơn đóng ngoặc. Thầy làm thơ rất nhiều, Phương trời viễn mộng, Giấc mơ Trường Sơn, Những điệp khúc Dương cầm, Ngục trung Mỹ ngữ, phần lớn bằng chữ Hán. Nhưng chẳng những thầy không bao giờ tự coi mình là nhà thơ, mà cũng không coi mình là thiền sư, chỉ đơn giản là một tỳ kheo bình dị. Phụng thử ngục tù phạt, cúng dường tối thắng tôn, thế gian trường huyết hận, bình bát lệ vô ngôn. Mở ngoặc bài thơ cúng dường trong tập Ngục trung Mỹ ngữ đóng ngoặc. Đây bát cơm tù con kính dâng, cúng dường Đức Phật đấng tôn thân. Thế gian chìm đắm trong máu lửa, lệ nhỏ không lời lòng xót thương. Mở ngoặc Hòa thượng Thích Nguyên Siêu dịch đóng ngoặc. Những tuyệt cú toát ra từ một tâm hồn thanh cao, một cuộc đời thăng trầm khốc liệt vẫn ung dung tự tại. Tư tưởng thâm diệu, uyên áo của tư tưởng triết học Phật giáo thấm đẫm và ẩn sâu trong những vần thơ. Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ, áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang. Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ, thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở, đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan. Cười với nắng một ngày sao chóng thế, nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng. Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ, bụi đường dài gót mỏi đi quanh. Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ, suối ngàn xa ngược nước xuôi ngàn. Mở ngoặc khung trời cũ Giấc mộng Trường Sơn đóng ngoặc. Bằng trí lực phi thường, chẳng những cống hiến cho Phật giáo Việt Nam khối kiến thức đồ sộ, mà còn bằng nhân cách cao quý tỏa sáng soi đường cho hàng Phật tử tâm thành đang đi trên con đường giác ngộ, tình yêu đối với quê hương dân tộc.